đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, thứ hai cửa ải, tại Thiên Vân Hạp Cốc trước, Tư Không Quang nháy nháy mắt, sau đó nàng nhìn về phía một bên nam tử, đưa tay chỉ phía trước, thông qua nơi này là được rồi sao? Ấn Lưu Tô cười gật gật đầu, không sai, vậy vãn bối xuất phát, Tư Không Quang thi lễ một cái, thấy thế, Ấn Lưu Tô nói, chớ có dễ dàng buông tha. Tư Không Quang quay đầu nhìn một chút vị này tuổi trẻ Ngạo Thiên Tông trưởng lão, sau đó liền đi vào tòa này hẻm núi. Đường bước vào hẻm núi lúc, liền có một đoàn thổ hoàng sắc mê vụ vọt tới. Nàng có chút nhíu mày, bước chân cũng không chậm dần, dứt khoát quyết nhiên đi vào. Ông, một áp lực trầm trọng rơi vào trên thân. Tư Không Quang cúi đầu, cảm giác toàn thân đều trở nên vô cùng nặng nề. Thì ra là thế, Tư Không Quang biết khảo hạch nội dung. Nàng thẳng sống lưng, tiếp tục đi đến phía trước. Nhìn qua thân ảnh kia, Ấn Lưu Tô nhẹ gật đầu. Chắc hẳn nàng này có thể thông qua khảo hạch. Rất nhanh, Thiên Vân Hạp Cốc liền lại nghênh đón hai người. Chính là thứ hai cùng thứ ba leo núi Lư Hoành Nhân cùng Loan Sách. Tiền bối, hai người thi lễ một cái. Trên đường liền biết được tại bực này đợi người thân phận. Ngạo Thiên Tông tông chủ thứ sáu đồ, Ấn Lưu Tô trưởng lão. Ấn Lưu Tô chỉ hướng kia hẻm núi con đường, thông qua nơi này liền coi như quá quan. Hai người đều là nhìn về phía kia hẻm núi con đường, nhìn về phương xa có thể trông thấy một thân ảnh, xem ra đó chính là cái thứ nhất leo núi người. Xem người kia thân ảnh, tựa hồ bộ pháp rất là chậm chạp, giống như là nhận lấy trở ngại. Hai người đều có suy đoán. Sau đó lại thi lễ, liền hướng phía hẻm núi con đường đi đi, chớ có dễ dàng buông tha. Hậu phương truyền đến thanh âm, hai người đều là sững sờ, bất quá vẫn là ghi tạc đáy lòng. Tại hai người đều tiến vào trong hạp cốc, lại nghênh đón một vị nữ tử. Dư Chiêu Chiêu hướng Ấn Lưu Tô thi lễ một cái, Ấn Lưu Tô khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn về phía một bên nữ tử. Phía trước chính là cuối cùng một cửa ải. Người chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy đi vào. Ngô Minh Lan nháy mắt mấy cái, thận trọng hỏi, trưởng lão, cái này trong hạp cốc có cái gì a? Gặp nàng hỏi thăm, Ấn Lưu Tô liền cười nói, bất quá là khảo thí thôi, không có nguy hiểm gì. Ngô Minh Lan lúc này mới nới lỏng tâm, sau đó chắp tay, nhanh chân hướng phía bên trong đi đến. Ấn Lưu Tô đồng dạng nói câu, chớ có dễ dàng buông tha. Mà Ngô Minh Lan thì là cười trả lời một câu, đương nhiên. Tính tình rất sáng sủa, còn có một số nhỏ cơ linh. Ấn Lưu Tô nhìn thoáng qua còn đợi ở một bên Dư Chiêu Chiêu, cười tủm tỉm hỏi một câu, dự định về sau bái nhập người nào môn hạ? Đại bộ phận đệ tử đều đã đi vài tòa đạo trường, các sư tỷ đều tại trong đạo trường chờ, còn hắn thì ở đây làm giám khảo. Huyền Hoàng các bên kia hắn ngược lại không gấp lấy đi, để những cái kia đến đạo trường các đệ tử làm chờ lấy. Đây cũng là hắn đưa cho khảo nghiệm. Dư Chiêu Chiêu sau khi nghe lộ ra có chút ngượng ngùng tiếu dung. Đệ tử dự định đi ngài bên kia. Ấn Lưu Tô cười nói, vậy ngươi chính là ta Huyền Hoàng các người đệ tử thứ nhất. Ồ, Dư Chiêu Chiêu cảm thấy ngoài ý muốn. Đệ tử đây coi như là đi cửa sau sao? Mấy người đệ tử rút thăm rút đến muốn lưu tại bên ngoài tiếp dẫn đệ tử mới nhập môn, bởi vậy đều là có chút uể oải, vốn định sớm đi đến đạo trường đi chờ đợi đợi. Nghe được Ấn Lưu Tô về sau, Dư Chiêu Chiêu kích động đồng thời còn có chút thấp thỏm. Không phải là đang trêu chọc hắn a? Ấn Lưu Tô cười hỏi, muốn cùng những cái này chen đại môn sao? Dư Chiêu Chiêu có chút do dự, hắn thầm nói, luôn cảm thấy có chút chơi xấu a, vậy ngươi về sau liền đi cùng bọn hắn chen đại môn đi. Dư Chiêu Chiêu gật đầu, được, hắn cảm thấy vẫn là công bằng một chút tốt. Thấy hắn như thế thành thật, Ấn Lưu Tô thì là cười lắc đầu, ngươi muốn tại cái này theo giúp ta. A, suýt nữa quên mất, Dư Chiêu Chiêu lập tức rời đi. Hắn còn làm việc muốn làm. Ấn Lưu Tô nhìn về phía trong hạp cốc kia mấy thân ảnh. Hồi lâu sau, lại có chút người đến. Giờ tí về sau người thì càng ngày càng nhiều. Mỗi khi có người chuẩn bị đi vào lúc, Ấn Lưu Tô đều cho nhắc nhở một câu lời giống vậy. Giờ khắc này ở Thiên Vân Hạp Cốc bên trong, Tư Không Quang vẫn như cũ đi ở đằng trước bưng. Quần áo của nàng đều đã có bị mồ hôi thấm ướt vết tích. Thở hồng hộc, nhìn 10 phần mỏi mệt. Trước phương đường vẫn là nhìn không thấy cuối cùng. Không biết điểm cuối cùng ở nơi nào. Nàng đi được bao lâu? Không có quá chú ý thời gian. Nhưng nhìn sắc trời này, nàng tiến đến cái này Thiên Vân Hạp Cốc cũng ít nói nửa ngày. Cái này hẻm núi lại dài như vậy. Tư Không Quang cắn răng. Nàng thế mới biết vị kia ấn trưởng lão nói, chớ có dễ dàng buông tha là chỉ cái gì. Nguyên lai cũng không vẻn vẹn chỉ cái này đè ở trên người không hiểu lực lượng. Đi càng lâu, kia cố áp lực liền càng mạnh. Nhưng nàng vẫn như cũ có thể cắn răng kiên trì ở. Có thể đi lâu như vậy lại không thấy đến điểm cuối cùng. Mặc dù cũng không hề từ bỏ suy nghĩ. Nhưng trong lòng vẫn là có chút mê mang. Cái này muốn đi tới khi nào? Không chỉ là Tư Không Quang. Ngay cả theo sát phía sau Lư Hoành Nhân cùng Loan Sách giờ phút này cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Lại đi hồi lâu. Sắc trời dần sáng. Tư Không Quang có chút chống đỡ không nổi. Quỳ một chân xuống đất miệng lớn thở dốc. Cái này hẻm núi làm sao lại dài như vậy? Tư Không Quang có chút nhíu mày. Nàng quay đầu nhìn một chút. Thấy được hai người khác thân ảnh. Hai người kia đi bộ pháp rất chậm. Nàng lúc này mới ý thức được. Hẻm núi con đường tuy dài. Nhưng trọng yếu nhất chính là mình bọn người hành tẩu tốc độ trở nên chậm. Rất nhiều người đều tại trong hạp cốc dừng bước. Bọn hắn cần nghỉ ngơi. Mà một khi trầm tĩnh lại. Tâm tư liền sinh động hẳn lên. Cái này đi đến khi nào là cái đầu a? Kia cỗ không hiểu trọng lực theo tiến trình chuyển rời mà trở nên càng lúc càng nặng. Mà điểm cuối cũng không biết ở nơi nào. Không người biết được tòa này hẻm núi đến tột cùng dài bao nhiêu. Bởi vậy không ít người lên từ bỏ suy nghĩ. Mà liền tại Lư Hoành Nhân cùng Loan Sách nghỉ ngơi thời điểm. Một thân ảnh từ bên cạnh hai người trực tiếp đi qua. Hô, kia là Ngô Minh Lan. Nàng miệng lớn hô hấp lấy. Mồ hôi đầm đìa. Sợi tóc đều bởi vì mồ hôi đính vào trên gương mặt. Bước tiến của nàng cũng không nhanh, lại vô cùng trầm ổn. Hai người kinh ngạc nhìn cái kia đạo dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Nàng không mệt mỏi sao? Ngô Minh Lan kỳ thật rất mệt mỏi, nhưng nàng cũng không có nghỉ ngơi qua. Bởi vì nàng nhớ kỹ xuất phát lúc vị kia ấn trưởng lão nói với nàng. Chớ có dễ dàng buông tha, nàng không có quá nhiều tâm lý hoạt động. Chỉ là cố chấp đi lên phía trước, không nhớ rõ bên người phong cảnh, chỉ có con đường đi về phía trước, chỉ cần không suy nghĩ nhiều, liền sẽ không muốn lấy từ bỏ, để cho mình đắm chìm trong tiến lên lữ trình bên trong. Rất nhanh, Ngô Minh Lan đuổi kịp Tư Không Quang. Tư Không Quang có chỗ phát giác, nàng vừa mới quay đầu, Ngô Minh Lan liền cùng nàng gặp thoáng qua. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tư Không Quang ngẩn người. Nhìn xem kia thẳng tắp hướng về phía trước nữ tử. Nàng trừng mắt nhìn. Sau đó cắn răng. Đưa tay vỗ vỗ gương mặt của mình. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Đi lên phía trước chính là. Nàng vốn nên là cái thứ nhất. Sao có thể để cho người ta siêu việt đi? Thế là Tư Không Quang dốc hết toàn lực. Tăng nhanh bộ pháp. Nàng đi tới Ngô Minh Lan bên người. Nàng không có đáp lời. Chỉ là duy trì tốc độ của mình. Thỉnh thoảng địa để cho mình kia vô ý thức chậm dần bước chân lần nữa tăng tốc. Nàng không muốn thua, mà Ngô Minh Lan thì một bộ hoàn toàn không có phát hiện Tư Không Quang dáng vẻ. Chỉ là duy trì mình bước đi hướng về phía trước. Một cái muốn tranh thứ nhất, mà đổi thành một cái không tranh. Lư Hoành Nhân cùng Loan Sách nhìn nhau, trong mắt có nồng đậm chiến ý. Hai người bước dài mở, muốn chạy. Lại bởi vì áp lực cực lớn mà không cách nào mở ra tốc độ. Bởi vậy để hai bọn họ bộ pháp nhìn có chút buồn cười. Tối thiểu không thể cho kia hai nữ tử cho hất ra. Truy, người phía sau nhìn thấy hai người tăng tốc mà đi cũng là khẽ giật mình. Sau đó nhao nhao cắn răng đứng lên. Người phía trước nhìn không thấy bọn hắn. Nhưng người phía sau có thể nhìn rõ ràng. cũng không thể rơi xuống mặt mũi. Nhìn thấy những cái kia ý chí chiến đấu sục sôi là đám thanh niên. Ấn Lưu Tô cũng là cười cười. Đều là có tiềm lực người. Nhưng phần lớn người đều cần phải có người đến khích lệ chính mình. Đi ở đằng trước đầu những người kia. Bản thân liền có kéo theo người sau lưng tác dụng. Xem ra có thể quá quan người lại so với hắn nghĩ muốn càng nhiều. Như thế cũng tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.